Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1210. Chính trực mới xứng đôi thắng lợi. 15. Đến thời điểm này, Ngao Mộc Dương như thế nào còn có thể không rõ đây hết thảy chỉ là khảo nghiệm. Liên tưởng lúc trước Đồ Tang cùng phu theo như lời về công ty cấp cao nhất cả giám định sư thuộc sở hữu quyền chỉ kém một cái tiểu khảo nghiệm, không hề nghi ngờ, hắn nói chính là cái này khảo nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn phòng đấu giá bầu không khí có phần quỷ dị. Chuyện này phát triển đi về hướng không đủ xáo lộ, đa số chết đầu óc đông doanh ngư dân phản ứng không kịp. Với tư cách là người trong cuộc, Kindaichi cùng Kurosawa hai người cũng phản ứng không kịp. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Đối với sư phó sở tuyên bố tin tức này, Kurosawa biểu thị hắn muốn đại ăn một cân. Kindaichi kinh sợ lợi hại hơn. Hắn có ăn nhiều hai cân. Đồ Tang cùng phu không có quá nhiều giải thích. Hắn hướng mọi người cúi đầu lại hướng đấu giá sư cúi đầu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Lục Hổ dùng giò bính bính bên cạnh Nông Dã Hạo Nam nói. Nông Dã quân, Đồ Tang sư phó đang nói cái gì? Nông Dã Hạo Nam run rẩy một chút mới kịp phản ứng. Hắn vội vàng nói, úp úp, úp úp, a, ngài nói cái gì? A, xin lỗi xin lỗi, Lộc Vô Ngân đối với Ngao Mộc Dương nói, gọi như vậy lấy nói ra Nhật ngữ, kỳ thật ta có thể nghe hiểu một ít. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, Nông Dã Hạo Nam trong miệng nói. Lục Hổ nói, không cần nói xin lỗi, nhanh chóng phiên dịch một chút đi. Nông Dã Hạo Nam nói, không phải, Lục Cây Dâu, Đồ Tang sư phó tại hướng mọi người nói xin lỗi. Hắn nói hắn vì chiếm dụng mọi người thời gian mà cảm giác sâu sắc xin lỗi. Thỉnh mọi người tha thứ hắn. Hảo, hiện tại đi theo ta. A, không đúng, đi theo Đồ Tang sư phó. Tin tức này rất có lực rung động. Hắn bị chấn mộng, này rất biết nói chuyện câu trước không liên quan đến câu sau. Kurosawa rốt cục tới phản ứng kịp. Hắn ngơ ngác nhìn xem Đồ Tang cùng phu nói. Đồ Tang sư phó, xin ngài cần phải nói cho ta biết, ngài là đang nói đùa đúng không? Đồ Tang cùng phu sắc mặt siết chặt, nói, không cần nói nhiều cái gì, đi theo ta, biển tốt đức tại thị trường cũng có mạng quan hệ, chiếm diện tích rất lớn, đằng sau có sạch sẽ văn phòng, một đoàn người tiến nhập văn phòng. Kurosawa kiện thực mặt mũi tràn đầy chờ mong lần nữa hỏi. Đồ Tang sư phó, ngài mới vừa nói không phải là thực, ngài là đang nói đùa phải không? Đồ Tang cùng phu nói, kiện thực, ngươi đi theo ta có 26 năm a, ngươi chưa từng gặp qua ta tại lớn như vậy sự tình thượng đùa cợt. Kurosawa kiện chân tâm thái sụp đổ, phổi tức điên, đại tràng đều run rẩy lên. Vì cái gì? Đồ Tang sư phó, ta đâu so ra kém may mắn trợ người này. Hắn tại ngài thủ hạ học tập mới không được 20 năm nha. Năng lực ta tri thức, tay ta cổ tay đều muốn so với hắn càng mạnh nha. Năng lực có thể tăng tiến, tri thức có thể học tập, cổ tay có thể rèn luyện. Đồ Tang cùng phu nghiêm túc nói, nhưng bản tính lại là không thể cải biến. Điểm này Trung Quốc văn hóa bên trong là có sở giới thiệu. Vậy sao, chư quân? Lộc Vô Ngân gật đầu nói, đúng, chó sửa không ăn thỉ, là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ngao Mộc Dương lườm hắn một cái. Lục Hổ cân nhắc một chút nói, các ngươi như vậy để ta nói cái gì? Đồ Tang cùng phu nói, kiện thực, ngươi vẫn chưa rõ sao? Luận năng lực, ngươi cùng may mắn trợ khó phân hai bên. Cho nên cuối cùng khảo nghiệm chính là nhân tâm nha. Ngươi cho rằng đêm nay này cá xuất hiện là ngẫu nhiên sao? Kiện thực, nói cho ta biết, ngươi nhận ra này cá là ta giám định qua đi làm thế nào làm? Kurosawa kiện thực đỏ lên mặt. Hắn gọi nói, ta cách làm là báo cho mọi người. Này cá chính là ngài giám định thành quả. Ba ca, ngu ngốc, Nhà đường, Đồ Tang cùng phu đi lên muốn quất hắn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu thừa nhận ngươi bản tâm ý nghĩ sao? Ta một mực ở quan sát các ngươi sư huynh đệ hai cái nha. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lúc ấy nghĩ thế nào sao? Kurosawa kiện thực trên mặt không phục tiêu thất. Đồ Tang cùng phu căm tức nhìn hắn nói. Ngươi xác thực tối phát hiện ra trước chân tướng. Thế nhưng là ngươi lại sau đó lợi dụng ta tại cá nha thượng lưu lại cái kia tiểu trò hề nghĩ vì chính mình lợi nhuận. Ngươi thiết kế may mắn trở. Thông qua miệng hắn báo cho mọi người con cá kia giám định kết quả là bị người giả mạo ta mà làm ra. Dẫn đến này cá thân giá giảm mạnh. Cuối cùng ngươi muốn nhân cơ hội giá thấp mua xuống nó tới kiếm tiền. Hắn nói xong này nói chuyện. Nhìn về phía Kurosawa kiện thực ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Kurosawa kiện thực vô ý thức rút lui một bước. Hắn nói, không phải, ta không có, lão sư. Thỉnh hãy nghe ta nói, còn muốn cố chấp không chịu quay đầu lại sao? Kiện thực, ngươi cố chấp hỗn đản a. Đồ Tang cùng phu trên mặt vẻ phẫn nộ dần dần biến mất, mà chuyển biến thành là thất vọng. Kurosawa kiện thật tuyệt nhìn qua kêu lên, là may mắn trợ báo cho đại gia hỏa này cá giám định kết quả là giả mạo ngụy liệt. Vậy ngươi biết kết quả tính là chân thật sao? Cái kia gọi là hàng nhái dấu hiệu, chỉ là ta vụng trộm thêm ở phía trên a. Ta biết, ta đương nhiên biết, người biết người vì cái gì không nói cho mọi người, vì cái gì không giúp lỏng chi bằng hữu tiên sinh chủ trì công đạo. Tại sao phải nghĩ chính mình đi mua hạ con cá kia? Đối mặt Đồ Tang cùng phu liên tục nghi vấn, Kurosawa kiệt thực trợn mắt há hốc mồm. Đồ Tang cùng phu nói, người suy nghĩ một chút chính mình tất cả hành động, nhìn nhìn lại may mắn trợ làm thế nào làm, may mắn trợ thế nhưng là nơi này đấu giá sư a. Hắn phát hiện mình sai lầm kỳ thật có thể không cần thừa nhận. Ngược lại thừa nhận hội dẫn đến hắn tại thị trường uy tín hạ thấp, thanh danh bị hao tổn, thế nhưng là hắn còn là làm như vậy, vì cái gì? Bởi vì hắn là cái chính trực gia hỏa nha. Muốn trở thành biển tốt đức đệ nhất giám định sư, muốn trở thành tất cả Tokyo giám định sư người đứng đầu người. Này không riêng cần muốn kiến thức, năng lực, cổ tay, càng cần nữa một cái chính trực linh hồn. Chính trực mới xứng đôi thắng lợi. Nói đến đây, hắn ngữ khí thành khẩn đi vỗ vỗ Kurosawa kiện thực bờ vai. Lại tiếp tục nói, kiện thực. Ta hy vọng nhiều chiến thắng là ngươi nha. Nếu như lúc ấy ngươi kiên trì bác bỏ may mắn chờ. Báo cho mọi người chân tướng. Mà không phải đi vì chính mình mưu tư. Kia lúc ấy ta liền tới báo cho mọi người kết quả. Đó chính là ngươi thắng. Đáng tiếc nha. Kurosawa viện thực rốt cục tới không chịu nổi. Hắn hai chân run rẩy vài cái. Cuối cùng đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, dùng hai tay bụng mặt khóc lên. Thật xin lỗi, sư phó. Kindaichi may mắn trợ trầm mặc đứng ở một bên, biểu hiện trên mặt không thích không đau buồn. Đồ Tang cùng phu lại đi lên vỗ vỗ bả vai hắn nói. May mắn trợ, kiện thực kiến thức cùng năng lực thế nhưng là tại ngươi phía trên đâu. Ngươi tiền nhiệm về sau không phải là điểm kết thúc. Mà là một cái mới cất. Hiểu chưa? Ngươi muốn trở nên càng mạnh nha. Kindaichi may mắn trợ dùng sức cúi đầu. Vâng, sư phó. Đồ Tang cùng phu biểu hiện trên mặt cuối cùng nhẹ nhõm hạ xuống. Hắn nói, hôm nay ngươi làm rất tốt. Hy vọng về sau ngươi có thể thủ vững ban đầu tâm. Vĩnh viễn là một cái chính trực gia hỏa. Kindaichi may mắn trợ lại lần nữa cúi đầu. Vâng, sư phó, may mắn trợ nhất định không phụ nhờ vả. Phiên dịch đến bây giờ, nông giã Hạo Nam gần như mặt mày hớn hở lên. Hắn là Kindaichi may mắn trợ tâm phúc. Kindaichi may mắn trợ trở thành biển tốt đức nội dung khảo hạch ngành người đứng đầu. Vậy hắn đem đi theo thăng thiên, liền cùng tháo chạy thiên hầu như vậy xông thẳng lên trời. Tuyên bố chuyện này. Đồ Tang Cùng Phu lại phất phất tay nói, may mắn chợ, người mang theo khách quý nhóm tiếp tục đi tham quan đấu giá hội a. Thỉnh cầm tư mật không gian lưu cho ta cùng kiện thực. Ta có rất nhiều lời cùng đứa nhỏ này trò chuyện nha. Mấy người rời phòng làm việc. Kindaichi may mắn trợ một mực chịu đựng tâm tình cuối cùng có thể buông lỏng. Hắn một bà ôm Nông Dã Hạo Nam hưng phấn thấp giọng quát. Nông Dã Quân, chúc mừng ta sao? Ta rốt cục tới đạt thành mong muốn. Rốt cục tới cho phép cất cánh tự mình. Lộc Vô Ngân cười nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.